Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Hai tháng sau đêm ấy. Thần là một phóng viên có cá tính mạnh mẽ, lại là một đại mỹ nữ. Nàng đã quen biết với rất nhiều nam nhân, nhưng người nam nhân bạn trai mới của nàng lại là một người vô cùng đặc biệt. Hắn luận về tướng người, dung mạo, tiền bạc, tài năng, cùng với sự quan tâm săn sóc ôn nhu thì tất cả đều vượt qua những người đàn ông khác. Nhưng có một điều kỳ lạ là hắn luôn đến với nàng vào ban đêm, còn ban ngày thì lại mất dạng không thấy tăm hơi biệt tích. Mặc dù nàng đã rất nhiều lần tìm nhiều nguyên cớ để truy tìm tung tích của hắn, nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra bí mật đó. Cho đến một ngày, nàng đột nhiên phát hiện người bạn trai thân thiết của nàng lại là một ma cà rồng. Nàng vô cùng hoảng sợ. Nhưng nàng có thể làm gì đây? Khi đây là một tên ma cà rồng mà dày đeo bám, hắn luôn quấn quýt lấy nàng, liệu rằng nàng có thể nào rời xa được hắn hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện này để cùng tìm hiểu nhé. Phòng khách yên lặng không một tiếng động. Ánh vào mi mắt là quần áo, tất cùng với nội y ở bên trong phân tán, nằm rải rác ở trên mặt đất. Quần áo tán loạn kéo thành một đường dẫn đến phòng ngủ. Tiếng thở dốc là cùng từ phòng ngủ truyền đến. Giờ phút này tại giường lớn của phòng ngủ, hai thân hình dây dưa phát hỏa không một chút phát hiện một thân ảnh đang hướng tới phòng ngủ mà đi tới. Người tới hướng trên giường, liếc mắt một cái nhìn xem cũng không kinh ngạc, cũng lười làm người xem. Đối với nàng mà nói thì việc này giống như là đi đường gặp phải một đôi cẩu đang động dục, không có gì đáng để nhìn cả. Mục đích nàng tới nơi này là vì nàng muốn tìm kiếm một thứ. Nàng đưa mắt nhìn chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Đối với hai người ở trên giường đang trình diễn tư thế yêu cầu cao thì nàng hoàn toàn lại thờ ơ. Trên giường nam nhân đang tận tình tiến lên, còn bên dưới thân nữ nhân cũng thành ân phối hợp, rốt cuộc cũng phát hiện trong phòng có người. Nữ tử thành âm hoảng sợ thét lên chói tai, theo phản xạ một cước đá văng nam nhân ra rồi trốn vào trong chăn. Nam nhân mồm đang muốn quát lên, lại nhìn thấy có người thứ ba xuất hiện thì trong phút chốc toàn thân cứng đờ. La Cầm xem như không có việc gì vẫn tiếp tục tìm kiếm, vẫy vẫy tay đối với đôi nam nữ đang hoảng sợ nằm ở trên giường. Các người cứ tiếp tục đi, tôi chỉ tới đây lấy một thứ thôi. Nàng nhớ rõ đem trang giấy lưu lại nơi này, bên trong còn có tư liệu của nàng, không thể mất được nha. Nhưng mặc kệ dù như nàng cũng phải tiếp tục tìm kiếm, có hay không thì nàng cũng phải hỏi bạn trai của nàng một chút. Có nhìn thấy giấy tờ của ta hay không? Nam nhân trên giường bị dọa chính là bạn trai của nàng. Hắn tướng mạo anh tuấn, cơ thể cường tráng. Mới một giờ trước cùng với La Cầm ở nơi này nói chuyện yêu đương, hắn nghĩ bạn gái của mình đang đi công tác tìm tin tức mới dám lớn mật đem nữ nhân về nhà. Trong đầu hắn sớm đã không biết làm như thế nào, chỉ biết dương miệng vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng. Chính là trang giấy màu đen, bên trong có những hình cắt rời, đặt ở đâu hả? La Cầm ngữ khí bình thản nói, tựa như rất là bình thường, không có một chút cợn sóng. Ngược lại việc nàng làm chính là để ý để tìm trang giấy kia. Theo hướng hắn chỉ, La Cầm mắt sáng mười, nguyên lai xảy ra làm sao nha. Nàng đứng lên đi lấy rồi đem trang giấy màu đen thu gói vào hành lý, rồi sau đó quay đầu lại đối với hai vị kia mà tươi cười. Quấy rầy rồi. Sau khi nói xong lại đi ra ngoài xem như không có việc gì. Nam nhân ở trên giường mới tỉnh sơ sơ, nhanh chân nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài đuổi theo. Đợi một chút La Cầm à. Hắn một bên mặc quần áo vào, một bên vội vã chạy theo hướng bạn gái mà cất lời giải thích. Em hãy nghe anh nói, chỉ là do anh nhất thời xúc động mà thôi. Người anh yêu chính là em. Nữ nhân ở trên giường nghe xong cũng nhảy xuống giường, dùng chăn bao lấy thân hình trên trường rồi đuổi theo ra khỏi phòng tức giận mắng to. Rõ ràng người nói người yêu ta cơ mà. Người nói một đường nghĩ một ngã hay sao? La Cầm dừng chân lại quay đầu nhìn bọn họ, thái độ bình tĩnh tự hồ như xem người ta dễn tuồng vậy. Nàng đến trước nam nhân mà nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi đâu. Mọi người ai cũng có hội để lựa chọn mà. Sau đó nàng xem hướng nữ nhân đối với nàng ta mà cất lời. Nam nhân này ta tặng cho ngươi. Hắn tùy bộ dạng xuất sắc, nhưng mà trong đầu chỉ toàn là đậu hũ. Ta vốn chỉ muốn nhận hắn một tuần, định khi công tác trở về liền quăng hắn đi. Hiện tại đã có người tiếp nhận, giảm đi cho ta không ít phiền toái đó. Cuối cùng nàng hướng tới hai vị kia mà khom người chào. Chúc các người hạnh phúc nha. Sau khi ta đi rồi thì cứ việc ở trên giường mà tiếp tục làm, không cần phải tiễn đâu. Hai người ánh mắt ngây ngốc nhìn nàng, nàng tao nhã xoay người vỗ vỗ mông rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net